Kamen Rider xâm lấn comic, chương 228, tìm đường chết Tony cùng Thor hai người. Góc truyện audio.com, Hùng, ngươi cảm thấy thế nào? Mới năng lực vẫn tốt đi. Rosen gật đầu đáp, bây giờ Sabrina chúng nữ vừa mới tiếp nhận khôi phục tái sinh năng lực. Bây giờ nhất định là có chút không quen đi, cần phải có thời gian để thích nghi. Không tệ lắm, cảm giác như thân thể tràn ngập sức sống. Thân thể tố chất mạnh hơn một chút, Sabrina gật đầu nói, mới lúc nãy thôi nàng cùng những người khác liền cảm thấy thân thể biến hóa. Tự nhiên lại có được một cái mới năng lực, đương nhiên dạng này năng lực đối với các nàng có rất lớn lợi ích. Không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là Rosen làm ra. Cũng chỉ có Rosen mới có thể để cho hắn nữ nhân một lúc nắm giữ giống nhau năng lực. Sabrina cũng chỉ là thay mặt những người khác đến đây hỏi xem Rosen một cái mà thôi. Như vậy là tốt rồi. Trước mắt ngươi cùng các nàng cứu hảo hảo khai phá khôi phục tái sinh năng lực. Hiện tại năng lực này đang ở bình cảnh, rất nhanh liền có thể tăng lên cao hơn. Còn cái này, đưa cho ngươi. Vừa dứt lời Rosen liền lấy ra hai cái lọ thủy tinh. Mỗi cái lọ thủy tinh phân biệt màu lam cùng lục sắc hai loại dung dịch. Đây là tinh thần cường hóa dược tề, có thể giúp ngươi tăng lên tinh thần lực. Còn đây là cấp tốc hồi phục dược tề. Sử dụng nó thì bất kỳ thương thế nào dù nặng đến đâu. Chỉ cần không chết thì đều có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đem hai lọ dược tề đưa cho Sabrina. Rosen nhàn nhạt nói, cảm ơn ngươi. Nghe được Rosen lời nói, Sabrina thần sắc không khỏi cảm động nhìn Rosen nói, khôi phục tái sinh, tinh thần cường hóa dược tề, cấp tốc khôi phục dược tề, những thứ này đều là Rosen muốn giúp cho các nàng có thêm bảo toàn tính mạng năng lực mà chuẩn bị. Lấy chúng ta quan hệ còn như thế khách khí làm gì? Ở Sabrina trên môi hôn một cái, Rosen một mặt ôn nhu nhìn nàng nói. Nghe vậy Sabrina ngượng ngùng gật đầu, sau đó liền đem hai lọ dược tề nhận lấy, rồi ném vào không gian riêng tư bên trong. Sabrina siêu năng lực rất mạnh, nàng đã có thể chế tạo ra một cái tùy thân không gian. Có thể đem đồ đạc bỏ vào không gian tùy thân bên trong. Rất tiện lợi, nghĩ đến đây Rosen liền có ý định hối đoái cho chúng nữ một cái nhẫn không gian loại hình đồ vật. Dù sao cũng không thể để các nàng ôm khư khư đồ đạc bên người. Sau đó Rosen liền cảm thấy mình bờ môi bị bao phủ bởi một đạo mềm mại cảm giác. Con mắt nhìn lại, chỉ thấy Sabrina lúc này nhún chân lên, ở Rosen trên môi hôn lên. Thấy vậy Rosen liền đem Sabrina ôm lấy, hai tay liền bắt đầu không thành thật vuốt ve nàng thân thể. Theo thời gian trôi qua, hai người trên người quần áo ngày một ít đi, rất nhanh Sabrina cái kia xinh đẹp vóc người liền bại lộ trong không khí. Nơi này giống như biến đại, không vì sao lại như vậy a? Hai tay nắm lấy Sabrina đầy đặn bộ ngực, Rosen một mặt ý cười nhìn nàng nói, còn không phải là do ngươi hay nắm ở nơi đó. Sabrina gương mặt ửng hồng, có chút thở dốc nhìn Rosen nói, ha ha ha, mấy ngày sau đó. Tại Smart Brain bên sân ngoài quảng trường, một đám người đang tụ tập tại nơi này. Ta thật sự là rất hâm mộ ngươi a, Rosen. Vì thiện liền có thể đi hành tinh khác du lịch, người so với người quả thật để cho chúng ta ghen tức không thôi. Tony nhìn Rosen cùng Thor hai người bĩu môi nói. Ha ha ha, không cần phải đối với ta ghen ghét, lấy ngươi năng lực lúc này cũng có thể đi đến Asgard bất cứ lúc nào a. Đương nhiên đó là ngươi không sợ bị mấy vạn Asgard quân đội vây công trường hợp. Rosen một mặt trêu tức nhìn Tony nói. Hừ, đối với Rosen lời nói, Tony cũng không nói gì. Chỉ hừ lạnh một tiếng. Hôm nay là Rosen đem Thor đuổi về Asgard ngày. Thor còn phải xử lý cửu giới công việc, cho nên không thể lưu lại trái đất quá lâu. Còn Rosen, Sabrina cùng với Louisa là chính là xác là đi Asgard du lịch. Sabrina cùng Louisa liền muốn đi đến Asgard du lịch một phen. Các nàng muốn nhìn thử trong truyền thuyết Bắc U thần thoại Asgard thần vực là như thế nào. Còn Rosen, chủ yếu là muốn đi nghiên cứu ma pháp, còn du lịch gì đó, là tùy tiện một chút mà thôi. Ba người đi cũng không lâu, khoảng 10 ngày, dựa theo trái đất thời gian để tính là khoảng một tháng thời gian. Tony đương nhiên cũng rất muốn đi à, chỉ là hắn có lòng nhưng không có sức đi làm. Đầu tiên, ở trái đất hắn còn lo liệu rất nhiều chuyện. Pepper, công ty, nghiên cứu chiến y, điều tra Hydra tung tích, đả kích tội phạm công việc ngập đầu. Tại lần trước với băng xương cự nhân trận chiến để cho hắn có rất nhiều ý tưởng mới. Còn đang trong quá trình áp dụng vào trong chiến y thứ hai. Như Rosen lời nói như thế, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể dùng công tắc dịch chuyển để đi đến Asgard. Nhưng nếu như thế tùy tiện hắn liền sẽ bị phán định là kẻ xâm nhập mà lọt vào Asgard quân đội vây công. Hơn nữa Tony còn không biết mình sẽ xuất hiện tại nơi nào trên Asgard nữa à, cho nên Tony mặc dù hâm mộ. Nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Không cần phải thất vọng à, Stark. Sau này còn nhiều cơ hội. Đến lúc đó ta sẽ mang theo các ngươi đi đến Asgard làm khách. Đảm bảo các ngươi sẽ vô cùng hài lòng. Thor vỗ vỗ vai Tony cười nói. Thời gian này ở chung để cho Thor cùng Avenger mấy người cũng rất quen thuộc. Mặc dù trước đây có cùng nhau chiến đấu qua một lần nhưng còn chưa cùng nhau nói chuyện qua một lần. Bây giờ đã có thể coi là bằng hữu. Ta nói cái, Thor, bên Asgard các người nữ nhân như thế nào? Có hay không xinh đẹp? Phong cách thế nào? Ta thật sự có chút tò mò muốn biết. Đi đến Thor bên cạnh. Tony nhỏ giọng nói, điều này thì xin ngươi yên tâm. Chúng ta Asgard mỹ nữ là không thiếu. Đều là được giáo dục đàng hoàng mỹ nữ. Ngươi nhất định sẽ sáng mắt. Thor gật đầu cười nói. Nếu là như vậy ta còn thật rất mong chờ đây. Hắc hắc, Tony một mặt bỉ ổi cười nói. Mà đứng ở một bên Jane Foster cùng Pepper nghe được Tony cùng Thor lời nói. Gương mặt không khỏi đen lại. Âm trầm đến đáng sợ, hai cái hỗn đản, ngay lập tức hai người liền cho Thor cùng Tony mỗi người một cái cốc đầu. Cách chương.